Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 176. Chương 176. Hắn là Tào Thiệu. Tào Thiệu giết chết toàn bộ làng người về sau, thần trí dần dần thanh tỉnh, nhưng hắn không có rời đi. Hắn tại tràn đầy tàn thi gãy chi trong làng đi dạo. Ánh mắt trên mặt đất, trên thi thể quét tới quét lui. Giống tại tràn ngập mới lạ đồ vật thành phố tập trung đi dạo đồng dạng. Thỉnh thoảng tìm ra vừa trốn giấu thôn dân đem giết chết. Đây là Tào Thiệu gần nhất mới phát hiện một cái niềm vui thú. Hắn sát nhân chi sau thần trí sẽ dần dần biến mất. Chờ hắn khôi phục thần trí về sau, người chung quanh tất nhiên đã bị hắn giết sạch. Thi thể đầy đất, khác nhau tử trạng, tuy là hắn tạo thành, nhưng ở thần trí khôi phục về sau, nhìn xem lại có một cỗ mới lạ cảm giác, một cỗ 10 phần kỳ diệu cảm giác. Cho nên tại đồ phía sau thôn, Tào Thiệu không có vội vã rời đi, mà là bắt đầu thưởng thức hắn tại mất đi thần trí lúc kiệt tác. Khôi phục thần trí về sau, Tào Thiệu giết người không còn như hắn bị giết chóc bản năng khống chế lúc như thế cuồng bạo. Động thì đem người thi thể làm cho tàn tạ không chịu nổi. Tào Thiệu tại một gian trong phòng tìm tới một cái ẩn núp lấy thôn dân. "Đừng a, cầu ngươi tha ta." Thôn dân như cha mẹ chết, nhìn xem đến gần Tào Thiệu, hoảng sợ lắc đầu hô. "Không." Tào Thiệu diện mục dữ tợn, đưa tay bắt hắn lại cổ, đem người nhấc lên khỏi mặt đất, trên tay chậm rãi dùng sức. Nhìn xem đối phương liều mạng giãy giụa lại không tránh thoát được nửa điểm, cuối cùng tuyệt vọng chết đi. Hắn trên mặt lộ ra một vòng bệnh trạng vui vẻ, nhe răng cười. Biến thành âm quỷ về sau, Tào Thiệu tính tình đại biến, âm u tàn nhẫn, lãnh huyết vô tình, thậm chí từ vẫn là người lúc càn rỡ biến thành điên cuồng. Hắn cảm thấy làm âm quỷ muốn so làm người tốt hơn nhiều. Có thể thông qua giết chóc đến thu hoạch lực lượng, không cần lại ngày qua ngày khổ tu, có thể muốn làm cái gì thì làm cái đó, không nhận bất kỳ câu thúc, quả thực thật tốt. Quan Hảo cùng Vương Bác Siêu mang theo quân tốt cùng bổ khoái vội vàng đuổi tới làng phụ cận lúc, không có nghe được làng có bất kỳ thanh âm gì, trong lòng cảm thấy không ổn. Khi đuổi tới cửa thôn lúc, trước mắt huyết tinh khủng bố một màn, để hai người thần sắc tức thời âm trầm xuống tới. Lúc này, Tào Thiệu nghe được tiếng vang, một tay kết một cái thôn dân cái cổ, đi ra, sắc mặt hai người khẽ biến, không nghĩ tới âm quỷ tại đồ phía sau thôn thế mà không có rời đi. Cái này âm quỷ hành vi khắp nơi lộ ra quỷ dị. Đem hắn buông xuống, Quan Hạo vung lên trong tay quan đao, quát to, phía sau hắn quân tốt, thần sắc lãnh túc, lập tức trường thương hướng về phía trước, một bộ muốn phát động công kích bộ dáng. Tào Thiệu trên mặt lộ ra một vòng nhe răng cười, trong tay nắm lấy cái kia bởi vì thở không nổi sắc mặt đỏ lên, nổi gân xanh thôn dân. Xông Quan Hạo hỏi, ngươi nói là hắn? Vương Bác Siêu trong tay cầm đao, thần sắc âm trầm nhìn xem Tào Thiệu, trong mắt lóe lên một vòng nghi hoặc. Hắn phát hiện Tào Thiệu cũng không phải là lần trước con kia áo xám âm quỷ. Bất quá, hắn đối Tào Thiệu khuôn mặt cảm thấy có chút quen thuộc, tựa hồ ở đâu gặp qua. Không sai, đem hắn buông xuống, Quan Hạo thần sắc lạnh lùng, quát to. Tào Thiệu nhe răng cười, bỗng nhiên phát lực bẻ gãy hắn trong tay người thôn dân kia cổ. Tiếp lấy giống ném rác rưởi, đem thi thể ném đến một bên trên mặt đất. Đã ngươi gọi ta đem hắn buông xuống, vậy ta liền ngoan ngoãn làm theo. Ngươi thật to gan. Quan Hảo tức giận, trong mắt hiển hiện một vòng sát ý. Giết cho ta. Quan Hảo nhận Tào Thiệu khiêu khích, trong lòng giận không kềm được. Hai chân thúc vào bụng ngựa, mang theo một bộ phận quân tốt hướng Tào Thiệu đánh tới. Một phần khác quân tốt phân tán ra thử vây quanh Tào Thiệu. Tào Thiệu thấy Quan Thiệu trên mặt sát ý, xuất lĩnh một bộ phận quân tốt hướng mình vọt tới, một phần khác quân tốt khía cạnh vây quanh hắn. Hắn trên mặt lộ ra một vòng khinh thường cười lạnh, thế mà đứng tại chỗ không nhúc nhích, không có chút nào muốn chạy trốn ý tứ. Vương Bác Siêu cau mày, ánh mắt nghi hoặc nhìn xem Tào Thiệu. Hắn trong lúc nhất thời làm sao cũng nhớ không nổi, là ở nơi nào gặp qua khuôn mặt này để hắn cảm giác 10 phần quen thuộc âm quỷ. Dứt khoát không nghĩ thêm, mặc kệ quen không quen thuộc, nếu là âm quỷ, giết liền khẳng định không sai. Cùng tiến lên, Vương Bác Siêu thần sắc lạnh lùng, vùng đào hét lớn, mang theo một đám bổ khoái, đi theo ô ép một chút quân tốt đằng sau, hướng Tào Thiệu đánh tới. Tào Thiệu tuy chỉ gặp qua Quan Hạo rải rác vài lần, nhưng hắn vẫn là liếc mắt nhận ra Quan Hạo. Quan Hạo, triều đình khâm phong Tuyên Võ Đô úy, trưởng quản Thượng Giang thành mấy ngàn quân tốt, cùng thừa dịp Trần Mậu đồng dạng đều là tráng cốt kỳ hậu kỳ võ giả. Là hắn trước kia còn không có biến thành âm quỷ lúc cần ngưỡng vọng tồn tại. Nhưng bây giờ khác biệt. Tào Thiệu trong mắt hiển hiện một vòng dữ tợn, rút ra phía sau một mực vô dụng trường đao, âm khí bao trùm thân đao, đạp chân xuống tung người mà lên, hướng Quan Hạo bổ tới. Quan Hạo biến sắc, hắn lại Tào Thiệu trên thân cảm thấy một cỗ nhàn nhạt áp lực. Sợ tọa hạ ngựa, không chịu nổi hai người giao thủ lực lượng, Quan Hạo vẻ mặt nghiêm túc, từ lập tức vọt lên. Vung vẩy trong tay huyết khí bao trùm quan đao, chém ngang mà ra, cản, hai binh giao kích, huyết khí cùng âm khí va chạm mẫn diệt, một thanh chấn tai nhức óc kim thiết thanh âm vang lên. Quan Hạo bị giam trên đao truyền đến lực lượng kinh khủng, liên tiếp đẩy lui mấy bước, hắn ngẩng đầu, không còn trước đó thong dong, ánh mắt có chút hoảng sợ nhìn về phía Tào Thiệu. Thực lực địch nổi dưỡng tặng kỳ võ giả âm quỷ. Vương Bác Siêu mắt thấy cái này một màn, thần sắc hoảng sợ, trong mắt hiển hiện một vòng sợ hãi. Quan Hạo là tráng cốt kỳ hậu kỳ võ giả, có thể một chiêu để hắn rơi vào hạ phong, tất nhiên có dưỡng tặng kỳ thực lực. Thượng Giang thành phụ cận thế mà xuất hiện thực lực có thể địch nổi dưỡng tặng kỳ võ giả âm quỷ. Đây không phải Thượng Giang Thành có thể ngăn cản âm quỷ. Nhất định phải nhanh hướng Tuần Thiên Ti cầu viện. Tào Thiệu nhìn thấy Quan Hạo trong mắt hoảng sợ, trên mặt lộ ra một vòng nhe răng cười. Đã từng cần hắn ngưỡng vọng kính sợ võ giả, thế mà đối với hắn lộ ra hoảng sợ ánh mắt. Mặc dù bằng vào hắn còn sống lúc võ thánh huyết mạch, làm được cái này một bước là chuyện sớm hay muộn, nhưng kia tối thiểu cũng phải tại mấy năm thậm chí mười mấy năm sau. Mà bây giờ, hắn làm được đây hết thảy, chỉ dùng mấy tháng, làm âm quỷ thật sự là so làm người tốt nhiều lắm. Ha ha ha, Tào Thiệu phát ra điên cuồng cười to, vùng đao hướng Quan Hạo công tới, vẻn vẹn hoảng sợ ánh mắt còn chưa đủ. Hắn muốn gặp được Quan Hạo lộ ra sợ hãi, tuyệt vọng ánh mắt, loại kia cảm giác nhất định càng khiến người ta thể xác tinh thần vui vẻ. Keng keng keng, Tào Thiệu Quan Hạo hai người chiến tại một chỗ, binh khí giao kích giống như sấm sét. Hết thảy dám can đảm tiến lên trợ lực Quan Hạo quân tốt, toàn diện bị Tào Thiệu trường đao chém thành hai nửa. Tại giết chết hơn 10 người về sau, Tào Thiệu trong mắt thần trí dần mất, ngược lại thay thế là vô tận khát máu cùng cuồng bạo. Hắn điên cuồng vung đao hướng Quan Hạo khởi xướng càng mãnh liệt hơn thế công. Thế công càng thêm mãnh liệt, nhưng Quan Hạo bởi vì Tào Thiệu mất đi thần trí vung đao ở giữa loạn chiêu pháp, ngược lại áp lực nhỏ rất nhiều. Quan Hạo gian nan ngăn cản Tào Thiệu điên cuồng thế công. Chau mày, giết chết hơn 10 người mới mất đi thần trí. Cái này âm quỷ tám thành là một con thiên âm quỷ. Lúc này, Vương Bác Siêu nhìn xem giao thủ hai người, con mắt bỗng nhiên trừng lớn. Hắn nhận ra Tào Thiệu. Vương Bác Siêu nhiều lần gặp qua Tào Thiệu, nhưng Tào Thiệu sau khi chết ngưng tụ quỷ thể, cùng khi còn sống so sánh tướng mạo muốn làm gầy dữ tợn một chút. Cộng thêm Tào Thiệu trên mặt tất cả đều là máu tươi. Hắn mới nhất thời không có nhận ra, quan đại nhân, hắn là Trần Mậu ba đệ tử Tào Thiệu. Vương Bác Siêu hô lớn, cái gì? Quan Hạo Thần sắc hoảng sợ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN